Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1212, ở chỗ này chờ ta. Một canh, cười, cười em gái ngươi a cười. Dưới gầm trời này liền không ai có thể đủ chống đỡ được bản tao thánh trận pháp cấm chế. Dương Trần trợn nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, lần nữa tới đến nhân quả đạo nguyên trước mặt, cảm thụ được giữa không trung thiên địa cấm chế, rơi vào trong trầm tư. Người kia tuyệt đối coi là vang dội cổ kim tồn tại. Từ xưa đến nay, thiên địa đại kiếp phía dưới, không biết bao nhiêu đế cảnh cường giả cùng đại thánh truyền thừa đều gãy mất. Thậm chí liền truyền thuyết đều tiêu tán tại trong bụi mù. Chỉ có tên kia một người một kiếm chịu 360 đạo thiên kiếp chuyện xưa lưu truyền hạ xuống. Như thế nói đến, người kia thế lực nhất định là sâu không lường được. Có thể coi là như vậy, cũng không thể thành công luyện hóa nhân quả đạo nguyên sao? Dương Trần không phải phá giải không được nơi đây cấm chế, mà là có chút hiếu kỳ nghĩ đến, có phải hay không nhân quả đạo nguyên này căn bản cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Sở hữu có lớn như vậy thanh danh, chẳng qua là bị người lẫn lộn lên. Thế nhưng là ai ăn nhiều chết no không chuyện làm, đến lẫn lộn loại vật này. Sư Phi Phi ở phía dưới nhìn xem Dương Trần, nhìn thấy Dương Trần một mặt mê mang nhìn chằm chằm nhân quả đạo nguyên. Mở miệng nói ra, Dương Trần, luyện hóa nhân quả đạo nguyên liền đừng nghĩ, không duyên cớ lãng phí thời gian, có thể nhìn thấy nhân quả đạo nguyên, đã nói chúng ta phúc phận thâm hậu. Lần này đại hoang đế lộ, nói không chừng có thể có được một chút người bình thường khó mà lấy được nhân quả tạo hóa. Nhân quả đạo nguyên ở chỗ này, nhất định sẽ gây nên toàn bộ đại hoang đế lộ chấn động. Chúng ta vẫn là, đi trước, a nữ nhân này rất có tự mình hiểu lấy, liền thử đều không thử nhậm chức mệnh rồi. Dương Trần một mặt cổ quái nhìn sang, không hề giống là làm bộ dáng vẻ. Không khỏi có chút kỳ quái, nhân quả đạo nguyên a, ai nhìn thấy không liều mạng nếm thử một phen, trông mong đi vào đại hoang đế lộ, không phải là vì có thể nhìn thấy nhân quả đạo nguyên sao? Nghĩ tới đây, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, đúng vậy a, chính là vì có thể nhìn thấy nhân quả đạo nguyên, mà lại còn chưa nhất định có thể nhìn thấy, có thể... Rất nhiều người cũng chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy nhân quả đạo nguyên thôi. Chỉ sợ đồng thời không có ý nghĩ khác. Tốt có tự biết rõ một đám người. Dương Trần một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Sư Phi Phi. Mở miệng nói ra, nếu như ta có thể luyện hóa nhân quả đạo nguyên đâu. Sư Phi Phi lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn xem Dương Trần. Vội vàng nói, Dương Trần, ngươi không muốn làm ẩu. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đều chết ở dưới nhân quả đạo nguyên. Bực này thiên địa chí bảo, há lại chúng ta bực này tu sĩ có thể mơ ước. Dương Trần ai ôi một tiếng, ám đạo quả nhiên gặp nguy hiểm. Bất quá, liền xem như gặp nguy hiểm, vậy cũng phải đi thử một chút không phải sao? Nghĩ tới đây, Dương Trần đối với Sư Phi Phi nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, nếu như, ta thật có thể luyện hóa thành công đâu. Sư Phi Phi ngẩn ngơ, lắc đầu khanh khách nở nụ cười. Khói sóng lưu chuyển, nhìn xem Dương Trần nói ra. Nếu như ngươi thật luyện hóa nhân quả đạo nguyên, liền muốn thế nào được thế nấy nha. Nô gia còn có thể phản kháng hay sao? Dương Trần cảm thấy chịu không được. Bất quá trong lòng minh bạch. Sư Phi Phi đây là coi hắn là thành người chết đến đối đãi rồi. Cũng không tức giận, đưa tay đặt ở người kia lưu lại cấm chế bên trên. Lúc này, nơi xa nhớ tới từng tiếng gầm thét thanh âm. Rất hiển nhiên, những thủy hầu tử kia đã đột phá chủ điện. Không biết bao lâu sẽ tới đạt nơi này. Lưu cho Dương Trần thời gian đã không nhiều lắm. Bây giờ đại hoang đế lộ bên trên, không biết có bao nhiêu nghịch thiên tu sĩ ở trong đó dày vò. kiếm ma cùng đạo ma bọn người không biết đi nơi nào. Chỉ là Dương Chân có chút cổ quái là những cái kia nghịch thiên tu sĩ bày sắp tới vạn năm cục, chính là vì muốn lấy được nhân quả đạo nguyên. Kết quả là nhân quả đạo nguyên bị hắn tìm được, nghịch thiên tu sĩ nhưng lại không biết ở nơi đó bận rộn. Đây cũng là có chút ý tứ rồi, thiên địa vạn vật đều có để ý mà theo. Dương Chân chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem người kia lưu lại truyền thừa phá giải, làm Dương Chân khí tức tiến vào trong cấm chế thời điểm. Toàn bộ thiên địa giống như đều biến sắc, giữa không trung bỗng nhiên âm u hạ xuống, một luồng hỗn độn khí tức từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đem nơi đây bao phủ. Thiên địa nghiêm nghị, một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, đầy trời lôi đình tuôn ra ở giữa. Toàn bộ thiên địa trật tự giống như đều bị lực lượng nào đó phá hư hết. Đây là một loại đến từ thiên địa gầm thét sát phạt chi khí, chính là đại hoang đế lộ bên trên kinh khủng nhất thiên tượng một trong. Sư Phi Phi sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Đối với giữa không trung Dương Chân hô: "Dương Chân, ngươi làm cái gì?" Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung, lắc đầu nói ra: "Cái gì cũng không làm a, ta chẳng qua là phá giải một cái cấm chế mà thôi." Mẹ nó, không tốt, lần này phiền toái. Oanh, gầm lên giận dữ truyền đến, giữa không trung hình bóng chác chác thoáng hiện mấy cái đen như mực cái bóng. Kinh khủng khí cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, hướng về Dương Chân vọt tới, trước mặt chỉ có một trượng có thừa nhân quả đạo nguyên. Đột nhiên huyễn hóa thành một viên màu đen trái cây, phóng lên tận trời. Hướng về giữa không trung điên cuồng phóng đi, vô số thủy hầu tử hướng về bên này vọt tới, kinh khủng khí lãng phảng phất giống như thủy triều, trong nháy mắt đến Dương Chân dưới chân. Sư Phi Phi nghẹn ngào gào lên, sắc mặt tái nhợt hướng về Dương Chân vọt tới, trên mặt đều là thần sắc kinh khủng, la lớn: "Dương Chân, nhanh, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này." Dương Chân nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, một ngụm đem nhân quả đạo nguyên nuốt vào trong bụng. Sư Phi Phi con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, một cái lảo đảo phía dưới, trùng điệp va vào Dương Chân trong ngực, tựa như là thật giật nảy mình. Sư Phi Phi vậy mà không để ý tới Dương Chân theo bản năng vòng tay đưa nàng nắm ở, trực tiếp đưa tay đẩy ra Dương Chân miệng, thăm dò vào bên trong nhìn một chút, một mặt mộng bức mà hỏi: "Ngươi sự thật ăn?" Dương Chân bẹp một cái, sắc mặt cổ quái nói ra: "Làm sao một luồng mùi thối, thứ này có phải hay không thả quá lâu ôi thiêu mất rồi?" Sư Phi Phi tức giận đánh Dương Chân một cái, hỏi: "Có cảm giác gì?" Dương Chân lắc đầu, nhìn xem xông lên thủy hầu tử, nói ra: "Ngoại trừ có chút chắc bụng cảm giác, mặt khác một điểm cảm giác đều không có. Kỳ quái, thứ này thật chẳng lẽ không phải dùng để ăn?" Sư Phi Phi giờ khóc giờ cười, trên mặt đều là hoang đường thần sắc, chợt kinh hô một tiếng, tràn đầy kinh ngạc chỉ vào dưới chân nói ra: "Mau nhìn!" Dương Chân bị Sư Phi Phi giật nảy mình, vội vàng nhìn xuống dưới, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đến hàng vạn mà tính thủy hầu tử tại hai người dưới chân quỳ bái, đầu kia đập bang bang rung động, cả vùng đều run rẩy theo. Giữa không trung ầm ầm kinh khủng tiếng vang vẫn còn tiếp tục, tựa như là man hoang thời đại yêu ma mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hai người thôn phệ bình thường. Thiên phạt, Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hỗn độn thiên phạt, nhưng cũng biết không phải vật gì tốt, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, mang theo Sư Phi Phi quay đầu liền chạy. Vừa rồi chạy không bao lâu, toàn bộ thiên địa giống như đều sụp đổ ra, một cỗ kinh khủng không gian bạo liệt, phảng phất giống như thời không trùng điệp bình thường, chung quanh vô số bóng người lắc lư. Dương Chân vậy mà thấy được đạo ma cùng Thanh Liên môn chủ bọn người. Những người này khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, giống như không biết mình vì cái gì xuất hiện ở đây bình thường. Thậm chí còn có không ít người ngay tại ngươi một đao ta một kiếm đang đánh nhau. Đánh lấy, toàn bộ đều dừng lại tràn đầy thất kinh nhìn xem chung quanh sụp đổ thiên địa. Oanh, một tia chớp từ trên bầu trời rơi xuống, trùng điệp rơi vào trong đám thủy hầu tử. Lập tức có trên 100 con thủy hầu tử bị tạc bay. Một mệnh ô hô, thiên địa một mảnh túc sát, màu đen trong tầng mây, lóng lánh ngân long từng cái từng cái. Những thủy hầu tử kia mặc dù bị tạc bay, còn lại lại càng thêm sợ hãi, dập đầu đập càng thêm bối rối. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư Phi Phi đẩy ra Dương Chân, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, nói ra, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Dương Chân thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi. Chu Thông hai mắt trợn tròn xoe, hú lên quái dị, Dương Chân, ngươi điên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.